Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 204, dù sao không cần tiền. Nhiều ít tin một điểm, giữ gốc một càng, đem hết thảy chi tiết đã định. Phương Nguyệt gọi tới phó đội trưởng bọn hắn, phân phó để bọn hắn mang một nhóm người, phân tán đến chỉ định mai phục điểm chung quanh, tiến về không muốn lộ diện. Những người này tác dụng duy nhất, liền là tại Phương Nguyệt bọn người ký ức bị tiêu trừ về sau. Tại Phương Nguyệt cho ra tín hiệu về sau, lập tức hô to an thần y là quỷ dị loại hình nhắc nhở ngữ. Đồng thời không muốn tuyệt đối không muốn hiện thân, muốn giấu kín khắp các nơi, làm một bảo hiểm điểm. Trải qua trọng áp quỷ một trận chiến, Phương Nguyệt đã ý thức được, phổ thông chiến lực đối loại này cấp bậc quỷ dị, tác dụng cực kỳ bé nhỏ, còn không bằng đem bọn hắn an bài tại cách dùng khác bên trên. Về phần huyết liệp nhân cùng cự thủ huyết khuyển, Phương Nguyệt không để nó hỗ trợ, chủ yếu nó chỉ nghe huyết liệp nhân, mà huyết liệp nhân thực lực căn bản không tư cách tham gia trận này hắc cấp trung giai quỷ dị thảo phạt chiến. Không ai chỉ huy cự thủ huyết khuyển, tác dụng thực sự là có hạn. Cuối cùng là Mã Linh Nhi, huyết liệp nhân bên này chưa có xếp hạng công dụng, nhưng giám sát Mã Linh Nhi ngược lại là có thể làm chủ lực. Phối hợp một chút đội viên, Phương Nguyệt để huyết liệp nhân mật thiết chú ý Mã Linh Nhi động tĩnh. Đưa nàng khống chế trong phòng, đừng để nàng tùy ý ra ngoài đi lại. An thần y là việc cấp bách, nhưng nàng này, Phương Nguyệt cũng không quên. Chuẩn bị sau đó mới hảo hảo thẩm vấn, liên quan tới nàng cái gì ô vũ tộc, còn có cái gì trong nháy mắt diệt cổ Nguyệt thôn cái gì. Phương Nguyệt thế nhưng là rất hiếu kỳ đâu. Bất quá nàng này thực lực kém xa an thần y, trước khống chế lại liền tốt. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Phương Nguyệt để người đều đi mai phục điểm chờ lấy, mà bản thân hắn thì tìm hướng về phía an thần y. Đông đông đông, gõ nhẹ an thần y cửa phòng. Ai vậy? An thần y mang theo một chút bối rối thanh âm vang lên. Là ta. Dạ dạ, chuyện gì? Liên quan tới Mặc thôn, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói rằng. Kia ngươi vào đi. Không, chúng ta ra ngoài đàm, nơi này không tiện. À, vậy ngươi chờ chút. Trong phòng vang lên một chút bình bình lọ lọ thanh âm. Rất nhanh chỉnh lý tốt gian phòng, an thần y mở cửa phòng ra. Đi cái nào đàm a? Vừa đi vừa nói, đừng tại đây đàm liền tốt. Tai vách mạch rừng, Lạc Diệp thôn đối với chúng ta có chỗ đề phòng. Ta không muốn bọn hắn biết liên quan tới Mặc thôn sự tình. An thần y ngẩn người, gật đầu đi theo sau. Hai người một trước một sau rời đi khách sạn. Nhóm lửa nhân hồn bó đuốc, đi trên đại đạo. An thần y đối huyết liệp nhân hiểu bao nhiêu? An thần y sững sờ. Không phải muốn trò chuyện Mặc thôn sự tình sao? Hắn là lão luyện thợ săn. Có. Cự thủ huyết khuyển. Chấm ngoặc kép. Đúng. Vấn đề nằm ở chỗ cái này. Ta hoài nghi huyết liệp nhân mục đích chuyến đi này không tốt, mà lại rất có thể sẽ tại Mặc thôn nháo sự. Có loại sự tình này. An thần y một mặt hoang mang. Phương Nguyệt thì khoa khoa mà nói. Giật một hồi lâu, cơ hồ muốn đem huyết liệp nhân miêu tả thành tội ác tày trời âm mưu ra. Lại thêm Phương Nguyệt những ngày này ưu tú biểu hiện, để an thần y rất là tín nhiệm. Cho nên hắn không chút do dự, thậm chí hận không thể lập tức đem huyết liệp nhân bắt lại thẩm vấn. Như vậy tên kia hiện tại ở đâu? Ta cũng phải thật tốt hỏi một chút. Huyết liệp nhân hắn nghĩ đối với chúng ta Mặc thôn làm cái gì? An thần y hận hận nói. Mà đúng lúc này, Phương Nguyệt đột nhiên dừng bước, đưa lưng về phía an thần y. Huyết liệp nhân, ngay tại cái này. Cái gì? Nơi này là Lạc Diệp thôn luyện võ tràng. Ngày xưa, lúc này, luyện võ tràng đều sẽ có thiếu niên tại cái này tập võ. Nhưng là hôm nay, luyện võ tràng lại không có một ai. An tĩnh đáng sợ, ta nói. Huyết liệp nhân, ngay tại cái này. Phương Nguyệt xoay người, nhìn chăm chú an thần y, ngón tay chỉ dưới mặt đất. Cái gì? Lần này, an thần y thật kinh ngạc, cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Chẳng lẽ, ngươi, Người đã đem hắn giết. Tại An Thần Y nói đến đây thời điểm, nhìn về phía mặt đất trong tầm mắt, bỗng nhiên tung ra lóe lên nhiều đốm lửa. Một cái chớp mắt kinh ngạc, quen thuộc tinh hỏa, trong nháy mắt hợp thành một tuyến, hóa thành ngập trời liệt diễm. Tinh hỏa đao pháp, cuồng bạo hỏa pháp đao pháp, phối hợp phương nguyệt khoa trương thuộc tính, trực tiếp bổ về phía An Thần Y cổ. Mãnh liệt hỏa diễm, chiếu sáng cả luyện võ tràng. Cực nóng nhiệt độ cao, đập vào mặt, nhóm lửa An Thần Y tóc dài. Một đao kia, đúng là hướng phía cổ của hắn chặt tới. Đao, rất nhanh, nhưng ở ký ức trước mặt, đao tốc độ đã mất đi ý nghĩa. Mãnh liệt hỏa diễm, tại trong chớp mắt dập tắt. Phương Nguyệt cắt ngang đi qua lãnh nguyệt đao, ngừng ở giữa không trung. Khoảng cách An Thần Y cổ 3 cm vị trí bên trên. Không nhúc nhích, bởi vì An Thần Y mắt phải. Tại chảy máu, máu đen, ngoặc kép chấm chấm, là, cái gì? Tiêu ức quỷ tựa hồ cực kỳ hoang mang. Nó nhìn xem hai mắt im ắng, lâm vào ký ức trống không Phương Nguyệt. Tràn đầy không hiểu, nó làm sao cũng nghĩ không thông. Phương Nguyệt đột nhiên ra tay với nó nguyên nhân. Rõ ràng ký ức đều đã tiêu trừ. Vì cái gì nói huyết liệt nhân sự tình, lại đột nhiên đối với mình thống hạ sát thủ. Không đạo lý a. Tiêu ức quỷ còn đang nghi hoặc, chợt phát hiện tinh hỏa. Ba chít chít. Trong bóng tối, điểm sáng này tinh hỏa càng dễ thấy. Một cái chớp mắt ngây người, tiêu ức quỷ liền thấy Phương Nguyệt hai mắt đột nhiên lần nữa khôi phục hào quang. Ký ức tựa hồ lập tức toàn xông tới. Không có khả năng. Tiêu ức quỷ con ngươi co rụt lại. Máu đen đã ngừng lại. Hai mắt triệt để thanh tịnh. Mà đúng lúc này, ngọn lửa cuồng bạo, cháy bùng mà lên, như sóng to gió lớn, hướng tiêu ức quỷ thôn phệ mà đến. Nhưng ở mãnh liệt trong ngọn lửa, một cái tay nhanh đến mắt thường mơ hồ động hạ, nương theo lấy soạt soạt âm thanh, tinh chuẩn bắt lấy Phương Nguyệt cánh tay. Đem nó vặn gãy, hướng Phương Nguyệt ngực đưa tới, cũng nương theo lấy nâng lên một cước. Tại Phương Nguyệt hai mắt trắng dã, ký ức lần nữa thiếu thốn thời điểm, một cước này hung hăng trúng đích Phương Nguyệt ngực, cả người bay ngược mà lên, hung hăng đụng vào phía sau trên vách tường, đánh vỡ vách tường, trùng điệp ngã xuống đất, dơ lên mảng lớn cát bụi. -86, hệ thống nhắc nhở. Người đã lâm vào gãy xương nghiêm trọng, trạng thái đại tổn thương, cùng hệ thống nhắc nhở đồng thời vang lên, mà Phương Nguyệt lại bỏ mặc, hai mắt trống không nhìn qua mái hiên, tựa như đã mất đi ý nghĩa. Cùng lúc đó, Phương Nguyệt trong đầu vang lên thanh âm vĩ đại mà cao quý, tấm da dê đại nhân liền là thần, dù sao không cần tiền, nhiều ít tin một điểm a. Cỡ nào tơ lụa đáng yêu tấm da dê đại nhân a. Ta là Phương Nguyệt, ta đã vô pháp cự tuyệt vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân bất kỳ yêu cầu gì. Ta chính là tấm da dê đại nhân trung thành nhất người hầu. Sắc mặt tối sầm, nguyên bản ký ức trống chỗ Phương Nguyệt, trong nháy mắt thức tỉnh tới. Cam, ngươi đặt tẩy não đâu? Tình cảm ngươi đem ta tỉnh lại phương thức, liền là đem ta buồn nôn tỉnh thôi. Phương Nguyệt kém chút phun ra, để trong đầu tấm da dê nhắm lại miệng thúi. Anh đại gia ngươi. Phương Nguyệt bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy, bên tai lập tức vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Hệ thống nhắc nhở, gãy xương, nghiêm trọng. Trạng thái đã gỡ ra. Dạ chi hô hấp, vĩnh viễn tích thần. Phương Nguyệt trong lòng hô to, lại nhìn phía trước tiêu ức quỷ, chỉ thấy đối phương trừng to mắt, ngơ ngác nhìn Phương Nguyệt, phảng phất tại kinh lịch một kiện không thể tin, từ trước tới nay chưa từng gặp qua sự tình đồng dạng. Nó đời này, cho tới bây giờ không có ở nhân loại trên thân thất thủ qua. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.